Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tàn khốc, chương 18 ở đây mọi người giữa Trần cách tuổi nhỏ nhất. Hắn bị kéo vào trò chơi trước còn ở đọc đại học. Đúng là tinh thần trọng nghĩa bạo lưu thời điểm, nghe xong này đó chỉ hận không được đem những người đó lôi ra tới từng cái mắng một lần. Cái kia cha nam, biết hắn cha không biết hắn sẽ như vậy cha, lừa gạt một cái thanh xuân hoa quý nữ hài không nói xin lỗi đi. Thực chất tính bồi thường ngươi dù sao cũng phải tới điểm. Không sai, hắn chính là như vậy hiện thực, xin lỗi nào có tiền dùng được, còn có cha nam lão bà, người nam nhân xuất quỹ người mắng hắn làm hắn đi à. Khi dễ tiểu nữ hài tính cái gì bản lĩnh, còn đem người làm thôi học. Thật là đứng ở đạo đức đỉnh không eo đau. Nếu phải làm cái hộ phu bảo như thế nào không giúp người nam nhân bồi thường người bị hại. Hoặc, còn có cha mẹ, hắn quả thực không thể tin được trên thế giới thế nhưng còn có bán nữ nhi cha mẹ. Cha mẹ không đều hẳn là sợ nữ nhi gả không hảo sao. Tự nhiên có thể thu tiền đem người bán. Những cái đó đồng học cũng là, quan chuyện của ngươi sao cả ngày bức bức. Miệng như vậy toái sợ không đều là bà ba hoa chuyển thế. Tóm lại, Tề Mỹ thật là quá đáng thương, quá xui xẻo, những việc này vô luận nào một kiện đặt ở nhân thân tượng đều đủ để cho người hỏng mất. Kết quả Tề Mỹ toàn gặp gỡ, sau lại còn đụng phải Lưu Vương Ngọc bọn họ, mắt thấy Lưu Vương Ngọc đẩy xe lăn tiến vào, Trần cách miệng một chương, ngươi, các ngươi còn có hay không lương tâm? Lưu Vương Ngọc mới vừa tìm người giữ cửa ngoại thi thể xử lý sạch sẽ. Tiến vào liền nghe thấy câu này lên án nói. Hắn nhìn mắt Lưu Tử Mai trong tay da đen vờ, cho rằng đại gia là biết hắn cùng Tề Mỹ chi gian sự. Hừ lạnh một tiếng, nói, ta không lương tâm, kỹ nữ chính là kỹ nữ. Chẳng lẽ còn phân có sạch sẽ không sao? Trong phòng bỗng nhiên quát lên một trận âm phong, thổi chúng bức màn bay lên. Rất nhiều chai lọ vại bình bùm bùm rơi trên mặt đất. Rồi sau đó, phanh, một tiếng cửa phòng mở. Hô, làm ta sợ muốn chết, Trần cách vỗ vỗ ngực. Còn tưởng rằng 607 môn bị đóng lại. Còn hảo không phải, hắn thật cẩn thận hỏi. Có phải hay không Tề Mỹ đã trở lại? Mông Điền Hải đi cửa sổ kiểm tra rồi một chút. Phát hiện là cửa sổ không quan. Đem cửa sổ đóng lại phong liền ngừng. Chu An An chán ghét liếc Lưu Vương Ngọc liếc mắt một cái. Nói, Tề Mỹ đã chết, khuyên người tích điểm khẩu đức phản ứng lại đây đây là địa phương nào. Lưu Vương Ngọc sắc mặt. Cứng đờ, hắn hiện tại không có Ngọc Phật bảo hộ, đãi ở chỗ này quá nguy hiểm, các ngươi không phải muốn biết Tề Mỹ sự sao. Rời đi nơi này lại nói, đến trên hành lang, Lục Thích nhìn mắt 607 đối diện dì sắt phòng trộm môn. Hỏi Thẩm Thanh Thành, người ngày đó đang xem cái gì, lần trước bọn họ tới 607 thời điểm tất cả mọi người ở chú ý đổ máu. Ổ khóa, chỉ có Thẩm Thanh Thành nhìn chằm chằm 607 đối diện 606. Thẩm Thanh Thành vừa lúc suy nghĩ chuyện này, Lục Thích nhắc tới hắn liền nghĩ tới, nói, ta đang xem bên trong trụ người, Lục Thích, thấy, Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, ánh mắt rất kỳ quái. Nói, cách một tầng ván cửa thấy thế nào, Lục Thích, ta thấy, Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm than, trên đời lại có như thế kỳ nam tử, hắn đôi mắt cư nhiên so với ta âm dương nhãn còn lợi hại. Hắn nhất thời liền tinh thần rung lên, Lục đại ca ngươi đừng đi, nói cho ta nghe một chút đi ngươi thấy thế nào thấy a? Bên trong trụ chính là ai? Có việc Lục đại ca, không có việc gì Lục đại thích. Trở lại chung cư sau đại gia tụ ở đại sảnh, 10 tới phút trước còn luôn miệng nói muốn nói cho bọn họ Tề Mỹ sự tình Lưu Vương Ngọc thật giống. Như mất trí nhớ dường như, đối này một chữ không đề cập tới, đại gia sớm có đoán trước, sở dĩ theo đối phương ý tứ rời đi cũng là vì hiện tại chìa khóa ở bọn họ trong tay. Bọn họ có thể tùy thời lại trở về. Bất quá làm các người chơi cảm thấy kỳ quái chính là dĩ vãng Lưu Vương Ngọc luôn là đối bọn họ. Tránh còn không kịp, trừ phi tất yếu, nếu không tuyệt không ở bọn họ trước mặt quá nhiều dừng lại. Hôm nay bọn họ không có yêu cầu này, nhưng đối phương ngược lại ăn vạ không đi rồi. Thẩm Thanh Thành ba người nhưng thật ra đoán được là cái gì nguyên nhân. Hơn phân nửa là đem bọn họ coi như Ngọc Phật thay thế Phơ-mơ-siêu đại gia làm lơ Lưu Vương Ngọc. Tiếp theo xem tay chướng mặt sau nội dung, Tề Mỹ phát hiện chính mình mang thai sau giống như là tìm được rồi sinh mệnh tân phương hướng. Bắt đầu tỉnh lại lên, nàng đầu tiên dọn tới rồi một cái không có người nhận thức địa phương. Thừa dịp bụng còn không có nổi lên tới, mỗi ngày nỗ lực công tác, tiếp rất nhiều phân kiêm chức làm tướng muốn sinh ra hài tử tích góp tiền. Chờ Tề An Nhạc sinh ra, nàng mang theo tích góp hạ tiền cùng bị thôi học khi trường học cấp bồi thường lại dọn tân chỗ ở. Nàng đi tới ngôi sao nhà trẻ, chiếu cố hài tử là hạng nhất thực vất vả sự tình. Đặc biệt là mới sinh ra cái gì cũng đều không hiểu trẻ con. Mỗi ngày uy nãi, tắm rửa tã, hống hài tử đi vào giấc ngủ đều là Tề Mỹ một người làm. Nhưng Tề Mỹ một chút cũng không cảm thấy mệt, đứa nhỏ này trên người chảy nàng chán ghét người huyết, nàng lại yêu hắn như bảo, coi chi trọng nếu sinh mệnh, chờ hài tử 3-4 tháng đại không cần thời khắc có người khán hộ sau. Tề Mỹ tìm được rồi ở ngôi sao nhà trẻ đương người vệ sinh cùng làm giúp việc bếp núc công tác. Với công tác mà nói này không phải lựa chọn tốt nhất. Nhưng là ngôi sao nhà trẻ là thành phố này điều kiện tốt nhất trẻ nhỏ trường học. Cho nên nó nhất định là tốt nhất. Tề Mỹ làm công tác này làm 2 năm. 2 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tề An Nhạc trưởng thành, sẽ chính mình đỡ băng ghế đi đường. Sẽ mồm miệng không rõ mà kêu mụ mụ. Tề Mỹ thực vui mừng. Ngay sau đó một cái khác nan đề lại bãi ở nàng trước mặt. Chờ Tề An Nhạc nhập học sau nàng không có biện pháp liên tục chi trả nhà trẻ ngẩng cao học phí. Đồng sự A-di khuyên nàng có thể đổi một khu nhà bình thường điểm nhà trẻ. Rốt cuộc chỉ là nhà trẻ mà thôi. Không cần thiết một hai phải thượng tốt nhất. Đạo lý Tề Mỹ đều minh bạch. Chính là nàng cảm thấy chính mình thua thiệt hài tử rất nhiều. Không chỉ có không có biện pháp cấp Tề An Nhạc một cái hoàn chỉnh gia đình. Còn làm hắn có một cái đương tiểu tam mụ mụ. Nàng hy vọng chỉ mình có khả năng bồi thường Tề An Nhạc. Vì thế thậm chí cố chấp tới rồi cố chấp nông nỗi. Trùng hợp dưới Tề Mỹ nhận thức Lưu Vương Ngọc. Đây là sở hữu chuyện xưa bắt đầu địa phương. Trừ bỏ lâm vào tình yêu chỉ số thông minh giảm xuống. Đại bộ phận thời điểm nữ nhân giác quan thứ 6 thực nhạy bén. Tề Mỹ thực mau ý thức đến Lưu Vương Ngọc đối chính mình có kia phương diện ý tưởng. Trải qua quá một lần lệnh người mình đầy thương tích cảm tình, Tề Mỹ đã sớm đối tình yêu hết hy vọng. Đối nàng tới nói hiện tại quan trọng nhất chính là Tề An Nhạc. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo đem Tề An Nhạc nuôi nấng lớn lên. Cho nên nàng tìm cơ hội hướng đối phương ám chỉ chính mình ý tứ. Lưu Vương Ngọc quả nhiên có một đoạn thời gian không có tới tìm nàng. Bất quá sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Lưu Vương Ngọc lại lần nữa xuất hiện khi mang đến một cái Tề Mỹ vô pháp cự tuyệt điều kiện. Lưu Vương Ngọc nói, người cùng ta giúp người tiến nhà trẻ đương lão sư. Thậm chí có thể cho ngươi hài tử ở nhà trẻ đi học. Tề Mỹ thực do dự. Chính là chung quy không có chống lại dụ hoặc, hài tử là nàng uy hiếp. Vì hài tử nàng cái gì đều có thể từ bỏ, bao gồm khối này đã sớm dơ bẩn không thôi thân thể. Xác nhận Lưu Vương Ngọc không có bạn gái, cũng không có kết hôn sau, Tề Mỹ bắt đầu rồi cùng Lưu Vương Ngọc âm thầm quan hệ không chính đáng. Nàng bán đứng, thân thể đổi lấy Lưu Vương Ngọc trợ giúp, mới đầu hài tử con nhỏ, còn có hơn nửa năm mới có thể nhập học. Lưu Vương Ngọc liền cho nàng chút tiền hoặc là cấp hài tử mua sữa bột. Nhưng đối với công tác nhập chức sự lại tìm các loại lấy cớ kéo dài chậm chạp không chịu thực hiện. Tề Mỹ đáy lòng không phải không có hoài nghi, không phải không nghi ngờ hoặc, nàng chỉ là không nghĩ cùng Lưu Vương Ngọc xé rách mặt vứt bỏ kia một đinh điểm khả năng cơ hội. Chờ Tề An Nhạc tới rồi đi học tuổi tác sự tình rốt cuộc kéo không nổi nữa. Tề Mỹ quyết định cùng Lưu Vương Ngọc trở mặt, là nàng không biết nhìn người thượng lưu Vương Ngọc Đương. Qua đi nửa năm coi như cùng cầu ngủ. Mấy năm nay Tề Mỹ đã tích cóp đủ rồi Tề An Nhạc năm thứ nhất học phí. Nàng tưởng chính là chờ hài tử đi học sau có lão sư chăm sóc. Nàng liền có thể đổi một phần tiền lương càng cao công tác. Chẳng sợ mệt một chút cũng không quan hệ. Ngả bài ngày đó là Lưu Vương Ngọc đính địa điểm, là một nhà khách sạn. Tề Mỹ biết đối phương đánh cái gì xấu xa chủ ý. Vẫn là đi, nhưng là lần này nàng sẽ không lại từ đối phương. Khách sạn trong phòng chờ đợi Tề Mỹ lại không phải Lưu Vương Ngọc. Nam nhân kia thoạt nhìn so Lưu Vương Ngọc lớn rất nhiều. Ước chừng 40 xuất đầu, bụng bia, hói đầu, xem ánh mắt của nàng lộ liễu lại thèm nhỏ dãi. Tựa như nhìn đến thịt xương đầu cầu, Tề Mỹ ghê tởm hỏng rồi. Trong lòng lại càng hận Lưu Vương Ngọc. Đối phương lừa nàng không nói lại vẫn đem nàng bán cho nam nhân khác. Nàng lập tức rời đi phòng thật mạnh đóng sầm môn, gọi điện thoại chất vấn Lưu Vương Ngọc. Lưu Vương Ngọc ở điện thoại kia đầu khinh phiêu phiêu nói. Hắn là nhà trẻ chủ nhiệm giáo dục, có thể hay không lên làm lão sư liền xem chính ngươi nỗ lực. Nói tới đây hắn ái muội mà cười cười. Ám chỉ, nỗ lực hai chữ hàm nghĩa, đừng nóng vội cự tuyệt. Hắn chính là chủ nhiệm giáo dục, người không nghĩ Tề An Nhạc đi học sao? Nàng tưởng, so với ai khác đều tưởng, nghĩ đến điên cuồng, Nga, đúng rồi, chủ nhiệm mới vừa cùng hắn lão bà ly hôn, không phạm ngươi kiêng kỵ. Tề Mỹ thập phần bình tĩnh mà cúp điện thoại. Ở vào nhà trước thậm chí móc ra gương bổ trang. Môn một lần nữa bị nàng đẩy ra. Bên trong nam nhân tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc nàng sẽ phản hồi. Ngồi ở mép giường mở ra hai chân. Trước tiên chúc mừng ngươi tìm được một phần tân công tác. Tề lão sư, nàng vô pháp cự tuyệt. Tề Mỹ đi đến nam nhân trước mặt quỳ xuống. Nàng thực dơ, nhưng là Nhạc Nhạc thực sạch sẽ. Nhạc Nhạc sẽ thượng tốt nhất nhà trẻ. Tốt nhất tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Hắn đáng giá hết thảy tốt nhất. Tề Mỹ thành công lên làm ngôi sao nhà trẻ lão sư. Một tháng sau nàng lại lần nữa quỳ gối phó hiệu trưởng trước mặt. Mục đích là làm đối phương nhà ra đáp ứng Tề An Nhạc nhập học. Một năm sau Tề Mỹ đồng hương kiêm đã từng đại học đồng học Chu Hiểu Tuệ tìm được nàng. Hy vọng nàng có thể hỗ trợ tìm công tác. Này đối Chu Toàn với ba nam nhân gian Tề Mỹ tới nói không phải việc khó. Nàng trước sau nhớ rõ Chu Hiểu Tuệ đã từng nhắc nhở nàng cha mẹ muốn đem nàng bán đi sự tình. Cho nên giúp Chu Hiểu Tuệ tìm một phần không cần chuyên nghiệp yêu cầu công tác. Này chỉ là một cái rất nhỏ nhạc để mơ siêu lại lúc sau. Tề Mỹ cùng phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục cùng với Lưu Vương Ngọc sự tình bị thân là bảo an yêu cầu thường xuyên nhìn chằm. Chằm theo dõi Châu Khải phát hiện. Hắn lấy này áp chế Tề Mỹ cho hắn giải quyết sinh lý nhu cầu. Nếu không liền đem chuyện này nói cho Tề An Nhạc, nói cho Tề An Nhạc hắn có một cái đương kỹ nữ mụ mụ. Châu Khải cũng không xuẩn, nếu hắn uy hiếp muốn đem sự tình thọc đến mọi người đều biết. Chỉ là chủ nhiệm giáo dục là có thể làm hắn ném công tác. Huống chi mặt sau còn có một cái phó hiệu trưởng. So với Tề Mỹ này hai người càng không nghĩ chính mình dèm pha bị thọc ra tới. Cho nên Châu Khải ngay từ đầu liền nắm chính xác Tề Mỹ mạch máu dùng Tề An Nhạc uy hiếp. Một cái đơn thân mụ mụ tóm lại là để ý chính mình hai tử đi. Hắn đoán không tồi, Tề Mỹ đích xác không dám đánh cuộc, thậm chí tiếp thu đến so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng bình tĩnh. Châu Khải một bên dùng Tề Mỹ thân thể một bên thầm mắng quả nhiên là bị người kỵ lạn kỹ nữ. Tùy tiện tới cái nam nhân đều có thể làm Tề Mỹ mở ra đùi. Tề Mỹ cũng không vì chính mình làm ra lựa chọn hối hận. Có thể lợi dụng đã làm dơ thân thể đổi lấy ích lợi có cái gì không tốt. Cứ việc xuất hiện Châu Khải cái này ngoài ý muốn, nhưng đại thể phương hướng là tốt, nhưng mà kết quả là Tề Mỹ mới phát hiện. Trừ bỏ Châu Khải cái này ngoài ý muốn, mặt khác ba nam nhân đều có lão bà, phó hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục trước nay đều không có ly hôn. Lưu Vương Ngọc cũng có thê có tử, nàng lại lần nữa làm chính mình chán ghét người, tay chướng nội dung đến nơi đây đột nhiên im bặt. Tác giả có lời muốn nói. Cường điệu thanh minh, văn trung nhân vật tam quan không đại biểu tác giả tam quan. Đỉnh nắp nồi, người đọc già lăng tần già. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 năm người đọc phất lôi điện hạ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1. Đàn hào, hết chương.